Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 123, Dịch Dương, thật xin lỗi 15. Góc truyện audio.com. Từ Minh Hảo có vẻ hơi xấu hổ, Tiêu Trạm là anh trai cậu ấy. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Hóa ra là em gái Tiêu Trạm, một đoạn thời gian không gặp tớ cũng không nhận ra bộ dáng này của cậu. Tiêu Triệt, cô mới là em gái, cả nhà cô đều là em gái. Tiền Giao Giao hừ lạnh, người có mắt cao hơn đầu chính là như vậy, ngay cả nam nữ cũng không nhận ra sao. Thật sự là thất lễ, nói như vậy hóa ra cậu là con trai. Lâm Tịch không hề khách khí oán giận trở về. Ta chính là Tần Minh Nguyệt, kiêu ngạo ngang ngược, quả thật không đáng yêu như thế, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Chấm, Tiền Giao Giao còn muốn lên tiếng, Triển Vân Linh cầm thực đơn hỏi cô ta. Giao Giao, hôm nay cậu muốn ăn món gì? Mấy người ngươi chọn xong ta chọn, nhưng chẳng có ai quan tâm Lâm Tịch. Lâm Tịch quét mắt nhìn đám người một cái, đứng dậy. Tớ vẫn nên đến chỗ khác ăn cơm thôi, nơi này có quá nhiều người đáng ghét, tớ sợ ăn xong lại đau dạ dày. Nói xong cũng không quay đầu rời đi, nhìn thấy Lâm Tịch không e dè ngồi cùng Dịch Dương, Triển Vân Tiêu nhìn Tư Minh Hảo. Minh Hảo, cô vợ này của cậu cần phải chăm sóc dạy bảo nha. Hiện tại đã như vậy, tương lai chẳng phải sẽ bò lên đầu cậu làm mưa làm gió. Cậu chuẩn bị làm nô lệ cho vợ rồi sao? Đúng vậy, cô ấy có ý gì? Trước công chúng không nề mặt cậu không nói, mỗi ngày còn luôn cùng Dịch Dương ở chung một chỗ. Tiền Giao Giao bĩu môi, tớ thấy cô ấy làm không tốt còn có thể đưa cậu một mảnh thảo nguyên đó. Đúng không, Vân Tiêu? Nói xong lấy lòng nhìn thoáng qua Triển Vân Tiêu. Không sai, sau khi biết người Tư Minh Hạo thật lòng thích là Triển Vân Linh dịu dàng động lòng người, nữ phụ não tàn bị khuất phục bởi vầng sáng của nữ chính, chẳng những quỳ liếm nữ chính còn thích Triển Vân Tiêu. Triển Vân Tiêu ngược lại là từ chối cho ý kiến, gia thế Tiền Giao Giao kém hơn Tần Minh Nguyệt, tướng mạo và đầu óc cũng không sánh nổi, nhưng mà Tiền Giao Giao có một ưu điểm lớn nhất đó là dễ dàng khống chế. Đời này người phụ nữ được Triển Vân Tiêu quan tâm nhất chỉ có chị gái, người đã ở cùng chính mình trong bụng mẹ hơn 9 tháng, người khác sao tốt với chị gái, khéo léo nghe lời là được. Buổi chiều hôm đó là thời gian hoạt động tự do, các nữ sinh thường đến câu lạc bộ cắm hoa, câu lạc bộ thêu thùa, nấu ăn, hoặc là cùng bạn bè đến vườn hoa hồng, vườn tường vi địa phương linh tinh để tản bộ, cũng có cùng bạn trai đến câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bơi lội, mặc dù Thịnh Duệ không cho phép tùy tiện ra khỏi trường học nhưng sau khi học xong thời gian vẫn đầy màu sắc. Lâm Tịch và Dịch Dương ăn xong cơm trưa, hai người quyết định đến câu lạc bộ võ thuật thử thân thủ một chút. Đừng tưởng rằng Phú Nhị Đại và Phú N Đại đều là những kẻ yếu đuối tay không thể nâng vai không thể gánh, bình thường có không ít người tới đây, võ thuật tán thủ, taekwondo, karate, quyền anh, thậm chí thái quyền cũng có người nghiên cứu luyện tập, không phải vì đánh người khác, ngộ nhỡ có chuyện gì xung đột cọ sát tự vệ là được. Sân bãi bên câu lạc bộ võ thuật rất lớn, ở giữa là một sân bóng rổ lớn, được chuẩn bị cho một số hoạt động đặc biệt. Được bao quanh bởi nhiều phòng võ thuật khác nhau, xét đến vấn đề riêng tư có hai loại phòng hoàn toàn phong kín và phong kín một nửa được thiết lập. Lâm Tịch và Dịch Dương chọn một phòng hoàn toàn phong kín, vừa muốn đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy một giọng nói lười biếng. Khoan đã, góc truyện audio.com. Từ phía sau, Lâm Tịch quay đầu lại, nhìn thấy năm người nam nam nữ nữ, dẫn đầu chính là Tư Minh Hạo, còn người nói khoan đã, hẳn là Tiêu Triệt. Dịch Dương mang vẻ mặt cương thi vạn năm lạnh lùng hỏi. Có việc, cậu không cảm thấy nên cho chúng tôi một lời giải thích khi mang theo bạn gái người khác đến nơi bí ẩn như thế này sao? Ồ, Dịch Dương kéo tay Lâm Tịch tiếp tục đi vào trong. Tư Minh Hảo, Triển Vân Tiêu, tất cả mọi người, mẹ nó, ồ là xong việc. Triển Vân Tiêu duỗi cánh tay ra, ngăn cản đường đi của hai người. Cho rằng chọn một chỗ bí ẩn như thế hẹn hò thì không có người nào biết sao. Tránh ra, Dịch Dương tích chữ như vàng. Tiền Giao Giao mắt trợn trắng lên, lớn giọng nói. Làm sao Tần Minh Nguyệt bây giờ bị chúng tôi tóm được gian tình, bắt đầu giả câm rồi. Gian em gái cô, mẹ cô cho đôi mắt dùng để thở sao. Đây là phòng võ thuật, cốt đi, đừng chậm trễ lão nương tập võ. Ha ha, Tiền Giao Giao cười khoa trương. Thật sự coi người khác là đồ ngốc sao. Cô và cậu ta, hai người đến đây tập võ. Thật sự là cười chết người, ha ha. Đám người nhìn công chúa Tần Minh Nguyệt yêu kiều non nớt, lại nhìn Dịch Dương nho nhỏ gầy gò ngốc nghếch dễ thương, hầu như đều nở nụ cười đầy ẩn ý, hiển nhiên ai cũng không tin, hai người như vậy lại đến phòng võ thuật tập võ. Triển Vân Linh lo lắng nhìn sang Lâm Tịch, Minh Nguyệt, nơi này cũng không phải là chỗ cho những người người như cậu lui tới, trở về cùng bọn tớ, chúng ta đến vườn hoa hồng có được hay không? Vẻ mặt Triển Vân Tiêu khinh bỉ, Minh Hạo vậy mà tìm mặt hàng thế này. Dịch Dương, nhìn cậu giống như cọng giá mà cũng dám đến phòng võ thuật tìm mất mặt. Nếu không chúng ta làm một trận, cậu cậu có thể sống sót dưới tay tôi 5 phút, tôi tính cậu thắng, cậu thấy thế nào? Không dám thì cút ra khỏi nơi này, sau này không có việc gì đừng xoay chuyển xung quanh con gái người ta, giành bạn gái với Minh Hạo, cậu xứng sao? Triển Vân Tiêu cao tương đương Tư Minh Hạo, Lâm Tịch và Dịch Dương chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của anh ta. Lâm Tịch, mẹ ơi, có người dùng lỗ mũi chừng ta. Mà Tiền Giao Giao nghe vậy lập tức vui vẻ, chỉ cần người có liên quan đến Tần Minh Nguyệt bị mất mặt cô ta đều rất vui vẻ nhìn thấy. Cô ta từng nghe Triển Vân Linh nói, Triển Vân Tiêu đã học cùng võ sư nổi tiếng từ nhỏ, tuyệt đối là đai đen taekwondo hàng thật giá thật, không có gian lận. Tiền Giao Giao nhãn châu xoay chuyển, nói, Dịch Dương, nếu cậu thua, ngày mai vào giờ nghỉ trưa phải chạy 5 vòng trong sân thể dục, vừa chạy vừa hô. Tôi là nhân yêu, tiểu tiện nhân, mới được nha, nhân yêu, cay, đồng tính nam. Tiền Giao Giao dám dẫn đầu đánh cực, Triển Vân Tiêu chắc chắn sẽ thắng. Mà làn da Dịch Dương trắng nõn, mắt to lông mi rất dài, tóc hơi nâu và mềm mại, bình thường lại cực kỳ ít nói, chợt nhìn thật sự có hơi giống con gái, như vậy yêu cầu này của Tiền Giao Giao, rõ ràng là đang xúc phạm Dịch Dương. Đôi mắt đen trắng của Dịch Dương trực tiếp nhìn chằm chằm Tiền Giao Giao một cái, khiến trong lòng của cô ta phát lạnh co rụt lại, giống như là bị mãnh thú gì đó nhìn chằm chằm. Nếu trong 5 phút tôi có thể chống nổi thì coi như tôi thắng đúng không? Hai mắt Dịch Dương rất to, con ngươi giống như đầm sâu. Triển Vân Tiêu ngạo nghễ gật đầu, tôi đồng ý, chỉ là tôi có hai điều kiện. Giọng điệu Dịch Dương bình tĩnh không lay động, thứ nhất nếu như tôi thắng, các người cũng phải làm theo, nhất định phải là 5 người có mặt ở đây. gocchuyenaudio.com Thứ hai, tôi yêu cầu xác nhận của câu lạc bộ võ thuật. Nếu thách đấu được câu lạc bộ võ thuật xác nhận, thì nhất định phải thực hiện nó, hơn nữa còn phải tự chịu trách nhiệm thương vong, không liên quan đến nhà trường. Coi như không có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn có thể cầm hiệp ước đã ký đi tìm gia tộc đối phương yêu cầu thực hiện, bởi vì câu lạc bộ võ thuật tương đối đặc thù, thỉnh thoảng sẽ xảy ra một số tranh chấp, làm không cẩn thận sẽ bị thương, nhà trường tuyệt đối sẽ không gánh vác trách nhiệm này, vì vậy mới có thuật ngữ bất thành văn. Xác nhận của câu lạc bộ võ thuật này, tất nhiên, mỗi khi có yêu cầu đánh cuộc cần xác nhận của câu lạc bộ võ thuật xuất hiện, chắc chắn nhà trường sẽ phái một huấn luyện viên có thực lực cao thâm đến hiện trường, căn bản sẽ không có thương vong lớn, dù sao mỗi người đều là con cháu nhà giàu, thân thể kiều quý, ai cũng sẽ không lấy tính mệnh tương bác. Hiện tại, Dịch Dương này thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ trong đó có bẫy? Cách chương.